Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 208, giữa hai người chiến tranh hai. Hạ, Christchurch thấy rõ ràng các cầu thủ trong mắt dâng trào ra ngọn lửa. Tony đã có một trận không có ở phòng thay đồ bên trong làm loại này phồng lên di chuyển. Bởi vì đối mặt đại đa số đối thủ, căn bản không có cổ động sĩ khí cần phải. Forest thực lực đã không cần dựa vào tinh thần thắng lợi Pháp đến thắng trận. Thế nhưng đối mặt Chelsea, đối mặt Mourinho, đang lấy ra hắn đòn sát thủ. Như vậy thi đấu, xác thực xứng với như vậy lời dạo đầu. Cứ việc Tony luôn nói truyền thông vốn là ở vô căn cứ. Cái gì đều không biết liền nói ẩu nói tả. Thế nhưng lần này các truyền thông nói không sai. Đang không muốn bại bởi Mourinho. Hắn đem cuộc tranh tài này thắng lợi nhìn ra so với đón lấy Champions League vòng bảng thi đấu đều còn trọng yếu hơn. Sau 3 ngày, Chelsea có một hồi Champions League vòng bảng thi đấu. Thế nhưng Mourinho nhưng phái ra hắn mạnh nhất đội hình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ sợ chúng ta. Bọn họ không dám ở chung muốn thi đấu trước bảo tồn chút nào thực lực. Đan vặn vẹo chân thực ý tứ. Trên thực tế hắn cũng ở chung muốn thi đấu trước phái ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói mình là sợ Chelsea. Các cầu thủ cũng không để ý Chelsea có phải là thật hay không sợ bọn họ. Thế nhưng bọn họ sẽ hạnh phúc ý tin tưởng huấn luyện viên trưởng nói tất cả những thứ này. Hoặc là nói ở vào giờ phút này bọn họ tin tưởng chính mình huấn luyện viên. Bọn họ tin tưởng Chelsea là thật sự sợ bọn họ. Này rất hữu hiệu, quần tình sục sôi. Hả, đúng rồi, Đan phảng phất mới nhớ tới chuyện gì như thế. Đột nhiên ngữ khí vừa chậm. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này còn có một cái đặc thù khách mời ở bên trong bao xương. Freddy, Eastwood, danh tự này để các đội viên cảm thấy thật là thân thiết. Tuy nhiên đã rất lâu không nghe thấy. À, tên kia thủ lĩnh. Hắn đến hiện trường xem bóng. Bác sĩ không phải nói không cho phép hắn xem Forest thi đấu sao? Đan gật gù, vô cùng thần bí địa nói. Không sai, bác sĩ không cho phép. Vì lẽ đó ta lén lút để hắn đến. Hắn chỉ mặt trên. Hiện tại hắn nên ngồi ở bên trong bao xương. Vì lẽ đó các ngươi có thể chiếm được biểu hiện tốt một chút. Đừng làm cho hắn có cơ hội chuyện cười các ngươi, ngươi nhìn ta không ở. Bọn họ liền thắng không được Chelsea. Vẫn phải là dựa vào ta à. Đan mô phỏng theo Eastwood sắc bén nhanh chóng mơ hồ không rõ khẩu âm nói. Trêu đến bên trong phòng thay đồ một trận cười to. Hỏa hầu vừa vặn, Đan đưa tay phải ra. Mở ra 5 ngón tay. So với ở tất cả mọi người trước mặt, ta chỉ có một yêu cầu, 5 ngón tay đột nhiên nắm lên. Đánh bại bọn họ. Hô. Eastwood thở ra một hơi, đã đứng ở bậc thang trên cao nhất. Hắn đối với bên người nam nhân cười cười. Người nhìn, rất đơn giản, không phải sao? Nam nhân nhìn Eastwood trên trán đầy mồ hôi hột gật gật đầu. Đúng, Eastwood tiên sinh, hắn chỉ là bệnh viện địa một tên phổ thông bác sĩ. Ứng Forest Club yêu cầu, bồi hộ Eastwood đến sân bóng. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc bên người nhưng không có chuyên nghiệp y sư. Người đi gan ở người Anh bên trong hình tượng và danh tiếng cũng không quá được. Không ít người đều đối với cái này khắp nơi lang thang bộ tộc tràn ngập kỳ thị cùng địch ý. Thậm chí còn có một chút tương tự, không nên tin người đi gan tục ngạn. Thế nhưng vừa nãy Eastwood biểu hiện để hắn đối với cái này người đi gan tràn ngập kính ý. Bước lên bậc thang. Lại đi qua phía trước một đoạn không dài hành lang. Chính là phòng khách. Chúng ta đi thôi. Ta nghĩ nhanh hơn thi đấu bắt đầu rồi. Bên ngoài tiếng hoan hô đột nhiên lớn lên. Eastwood cất bước hướng về phòng khách đi đến. Bác sĩ tiếp tục cùng tại bên người. Nhưng hắn đã không phải ở nắm xem một cái không biết lúc nào sẽ ngã chổng vó đáng thương bệnh nhân. Địa nhãn thần xem Eastwood. Hắn nhưng là phải so với bất luận người nào đều càng khỏe mạnh. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Khỏi bệnh trở lại Albertini cũng chưa từng xuất hiện ở cuộc tranh tài này thủ phát danh sách bên. Trong, Dan sắp xếp hắn ngồi ở trên ghế dự bị, mà Jock, út vẫn như cũ mang băng đội trưởng đi ở hàng đầu. Nhìn hắn ngẩng cao đầu dáng vẻ, cùng lần thứ nhất làm đội trưởng xuất chiến thời điểm như hai người khác nhau. Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. Morrison không có chút nào che giấu hắn đối với út yêu chuộng. Ở BBC mạng lưới chuyên mục bên trong, hắn cũng nhiều lần soạn văn hô hào Ericsson đem tên này tuổi trẻ con lai chiêu vào đội tuyển quốc gia Anh. Chỉ là Ericsson càng yêu chuộng những người thành danh đã lâu địa đại minh tinh. Còn vô ý ở vốn là đã minh tinh chồng chất giữa sân chiêu vào tuổi trẻ người mới. Có điều cũng có tin tức tốt. Cuộc tranh tài này Ericsson liền tới đến City Stadium. Đang khảo sát cầu thủ Chelsea biểu hiện đồng sự. Cũng sẽ khảo sát Forest bên trong nước Anh cầu thủ biểu hiện. Jock, út tự nhiên cũng đang bị khảo sát hàng ngũ. Chỉ cần hắn biểu hiện đầy đủ xuất sắc chói mắt, coi như Ericsson vẫn như cũ kiên trì kỳ thấy. E sợ toàn nước Anh truyền thông đều sẽ vì là út chúng cử đội tuyển quốc gia bênh vực tạo thế. Người Anh có lý do sốt ruột. Có người nói út một cái khác quốc tịch Jamaica cũng đang suy nghĩ mời út gia nhập Jamaica đội. Tuyển quốc gia, ở các cầu thủ tất cả đều tiến vào sân bóng. Forest địa huấn luyện viên trưởng Tony Dunn mới mang theo hắn huấn luyện viên ban ngành từ phòng. Thay đồ bên trong đi ra, hướng đi ghế huấn luyện viên, làm chủ nhà, hắn đúng là bãi đủ cái giá. Để Mourinho đi đầu ra trận đợi hắn thật mấy phút, trên sân hai bên cầu thủ xếp thành hàng lần lượt nắm tay. Đây là cần phải trình tự. Bên sân, Forest huấn luyện nhân viên thành viên khác ngồi xuống sau khi đàn hướng đi đội khách ghế huấn luyện viên, cùng Chelsea huấn luyện viên tổ các thành viên lần lượt nắm tay. Đương nhiên cũng bao quát Mourinho. Cái này cũng là cần phải trình tự. Ở cùng Mourinho nắm tay địa thời điểm, đàn một mặt thân thiết mỉm cười. Mourinho tiên sinh, ngài liền không suy tính một chút sau 3 ngày Champions League vòng bảng thi đấu sao? Mourinho đồng dạng mỉm cười nói. Này chính là ta nghi hoặc. Dan tiên sinh, ngài cũng không suy tính một chút sau 4 ngày Champions League vòng bảng thi đấu sao? Hết, ta cho rằng thắng Chelsea có thể để cho đội bóng mang theo hảo tâm tình hòa hảo trạng thái đi Bồ Đào Nha. Đối với Champions League thi đấu cũng rất có ích lợi. Đem Chelsea đổi thành Nottingham Forest. Chính là ta trả lời. Dan tiên sinh, hắc, hy vọng cuộc tranh tài này là một hồi tựa như thi đấu ba. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai người buông tay ra. Dan xoay người đi trở về chính mình ghế của huấn luyện viên. Ở trên đầu môi ai cũng không chiếm được lợi. Bất quá bọn hắn cũng không hy vọng ở trên mặt này áp đảo đối phương. Miệng lại có thể nói. Cũng phải nhìn thi đấu địa kết quả. TV tiếp sóng đem hai vị huấn luyện viên trưởng nắm tay một màn đập xuống đến. Đưa đến thiên gia vạn hộ trước mặt. Morrison nói. Nhìn Dan cùng Mourinho trên mặt nụ cười sán lạn. Bọn họ lại như bạn cũ lâu năm như thế ở thân thiết trò chuyện. Lineker chen vào một câu. Người thật sự như thế cho rằng sao? John. Tiếp theo hai cái bình luận viên ở microphone trước mặt rất vui vẻ cười to lên. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 209, giữa hai người chiến tranh ba. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.